Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2779. Lâm Chính, Tô Dư cuối cùng cũng không chịu được nữa. Cứ thế ngồi phịch ra đất, nước mắt lã chã. Dừng tay, Lâm Chính kêu lên, người vệ sĩ vội vàng dừng lại. Những người có mặt nín thở. Tô Dư khóc lóc nhìn Lâm Chính. Cô ta khẽ hé miệng, định nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói nên lời. Tô Dư, cô định cầu xin cho bác của mình phải không? Lâm Chính khẽ nói, em không biết. Tô Dư đau khổ. Tô Dư, đó là bác của con đấy. Là bác ruột, lẽ nào con thấy chết mà không cứu sao? Lưu Mãn San kêu lên. Câu nói đó suýt nữa đâm xuyên trái tim Tô Dư. Cô ta tái mặt, cơ thể nhỏ bé run rẩy, cảm giác như sắp sụp đổ. Lúc này, cô ta bị kẹp ở giữa, không thể nhúc nhích được. Dù đứng về bên nào thì cô ta cũng bị lên án. Lâm Chính đột nhiên đứng dậy, bước tới khẽ ôm Tô Dư vào lòng. Lâm Chính, cô ta không kìm nén được nữa, khóc toáng cả lên, cảm giác như mọi thứ vỡ òa trong nước mắt. Tô Dư, không sao đâu. Lâm Chính khẽ vỗ vai cô ta và an ủi. Người nhà họ Lưu không dám lên tiếng. Lâm Chính, em biết anh muốn tốt cho em. Nhưng mà, em thật sự không biết phải làm thế nào. Thật sự không biết. Tô Dư nghẹn ngào. Tô Dư, cô phải chịu đựng quá nhiều thứ. Chuyện này đúng ra cô không nên can dự vào. Nhưng cô đã lên tiếng thì tôi cũng không trách cô. Tôi biết con người cô. Nếu tôi bị bọn họ làm khó thì cô cũng sẽ đứng ra nói đỡ cho tôi thôi. Dù sao đó cũng là tính cách của cô mà. Lâm Chính mỉm cười. Lâm Chính, Tô Dư lau nửa mắt. Khóc thút thít. Được rồi, qua bên đó ngồi đi. Tô Dư khẽ gật đầu. Được hai người nhà họ Lưu dìu tới một góc và ngồi xuống. Thả tôi ra, còn không mau thả tôi ra. Lưu Đại Bưu được thế dẫy ra khỏi sự kìm kẹp của hai người vệ sĩ. Hai người vệ sĩ thấy vậy cũng đành nới lỏng tay. Vì dù sao Lâm Chính cũng đã lên tiếng rồi, vậy nên không động vào Lưu Đại Bưu được nữa. Thế nhưng một giây sau, Lâm Chính quay lại ghế ngồi, búng tàn thuốc và lên tiếng. Còn làm gì thế? Tiếp tục đi. Cái gì? Người nhà họ Lưu bàng hoàng. Vâng, cậu Lâm. Hai người vệ sĩ đáp lại và ghi Lưu Đại Bưu xuống bàn. Lưu Đại Bưu cũng hết hồn. Còn chưa đợi đám đông kịp phản ứng thì người vệ sĩ đã đập chân ghế xuống tay Lưu Đại Bưu. Rác, tiếng xương gãy vang lên. Á, tiếng gào thét vang khắp quán cà phê. Tay của Lưu Đại Bưu biến dạng. Rõ ràng là nó đã bị gãy. Ông ta đau tới mức mặt cắt không ra máu. Suýt nữa thì ngất. Bác, anh, Đại Bưu. Người nhà họ Lưu đồng loạt lao lên, đẩy người vệ sĩ ra và đỡ Lưu Đại Bưu đang lăn lộn như điên dưới đất. Không ai ngờ, Lâm Chính lại làm thật. Lâm Chính, cách chương.